Do bọn họ quá mải nói chuyện trên đường đi nên đã quên lấy mũ bảo hiểm cho cô Khương, quá mải nói chuyện. Hoắc Anh Tuấn gõ gõ ngón tay, bật ra một tiếng cười lạnh. Ngôn Minh Hạo liền bối rối, không ngờ điều này cũng khiến Hoắc Anh Tuấn ghen, liền vội vàng nói, nhân viên bán hàng đều là như vậy, họ rất hoạt ngôn, với ai cũng sẽ có nhiều chuyện để nói, tóm lại, lần này anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi nói, yêu cầu luật sư đưa thư qua bên đó đi. Nếu lần này Hồng Nhân không bồi thường thỏa đáng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi hiểu rồi. Lúc này, Khương Tuyết Nhu cũng đã nấu cơm xong, vừa bê ra thì nhìn thấy Ngôn Minh Hạo, không khỏi sửng sốt, ngại quá, tôi chỉ nấu cho hai người. Không sao đâu, tôi đã ăn rồi. Hơn nữa, tôi cũng phải đi luôn đây. Ngôn Minh Hạo liếc nhìn những món ăn trên bàn, thực sự kinh ngạc. Lần đầu tiên anh thấy một bữa ăn của Hoắc Anh Tuấn lại đơn giản tới vậy, bình thường bàn ăn luôn có tới mười mấy món. Nhưng điều khiến Ngôn Minh Hạo ngạc nhiên hơn cả, chính là Hoắc Anh Tuấn không hề nói gì. Khương Tuyết Nhu sắp đồ ăn xong, thấy tay trái Hoắc Anh Tuấn vẫn còn dùng được, nói, anh tự ăn được hay muốn tôi giúp anh ăn? Em đừng hỏi vô nghĩa như vậy, làm sao tôi dùng tay trái ăn cơm được? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Ngôn Minh Hạo nghe vậy, khóe miệng liền khẽ cười. Cậu chủ của anh, rõ ràng tay trái dùng cũng tốt như tay phải vậy. Cậu còn chưa đi sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ngước nhìn anh ta. Vâng, vâng, tôi đi bây giờ đây, Ngôn Minh Hạo vội vàng trả lời rồi quay người rời đi nhanh chóng. Sao anh lại khó khăn với Ngôn Minh Hạo như vậy? Tôi thấy anh ấy rất tốt. Khương Tuyết Nhu trong lòng có chút thương cảm với Ngôn Minh Hạo. Cậu ta tốt ư? Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh, tốt hơn cả tôi sao? Khương Tuyết Nhu lập tức ngẩn người, mắt nheo lại nhìn anh rồi nói, anh như vậy, là đang ghen à? Ghen? Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn khẽ thay đổi, sau đó lại bờ bật cười như thể chế giễu, tôi sẽ ghen vì em đừng ảo tưởng mấy thứ đó trong đầu nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, đừng giống một con sói mắt trắng vô ơn, em không quên ai là người đã ba lần bảy lượt cứu em đấy chứ. Là anh, tôi nhớ rất rõ ràng. Anh mau ăn cơm đi, đừng để bản thân phải đói, tôi sẽ đau lòng. Khương Tuyết Nhu không muốn anh tiếp tục dạy dỗ cô, vội vàng giục anh ăn cơm. Rõ ràng, lúc trước Hoắc Anh Tuấn vô cùng chán ghét khi thấy mấy món đồ ăn mà Khương Tuyết Nhu mang về. Nhưng sau khi cô nấu xong, lại khiến anh thấy chúng rất ngon, ăn xong một bát lại muốn ăn thêm bát nữa. Sau khi ăn, mí mắt của Hoắc Anh Tuấn khẽ díu lại một chút rồi nói, giúp tôi đừng dậy, tôi muốn vào phòng vệ sinh. Khương Tuyết Nhu cố gắng đỡ anh thật cẩn thận, vì biết lưng anh có vết thương nên đã vòng tay qua eo anh. Eo của anh rất thon nhưng lại cực kỳ săn chắc, thậm chí qua bộ đồ bệnh nhân mỏng, có thể cảm nhận được cả những múi cơ. Hoắc Anh Tuấn vừa ngồi dậy, miệng vết thương trên lưng và vai liền bị ảnh hưởng, khiến anh đau đến mức cánh môi giật giật, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Khương Tuyết Nhu hoảng sợ, vội vàng nói, hay là anh đừng xuống giường, để tôi lấy giúp anh một chiếc bình tiểu. Cô rất nhanh lấy một bình tiểu mới từ tủ đồ bên cạnh. Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên, nhưng một lát sau mới hạ giọng nói, em giúp tôi đi. Khương Tuyết Nhu không nói lên lời. Không được, không được, cô không làm việc này được, anh, không phải là, tay kia vẫn làm được sao? Khương Tuyết Nhu bất lực nói, em không thấy lúc này chỉ động nhẹ là tôi cũng rất đau sao? Hoắc Anh Tuấn vở cổ cử động, rất mau lại nghiến răng vì đau, em mau lên đi. Em muốn tôi đi tiểu ngay tại đây sao? Chương 163, là hiểu lầm. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt lúng túng và đi về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn đưa vào dưới chăn. Có điều, bởi vì không nhìn thấy nên mấy lần vẫn chưa thành công. Em đợi đến khi nào mới được đây? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô hỏi, mặt cũng đã đỏ bừng. Khương Tuyết Nhu trong lòng căng thẳng, trực tiếp chui đầu vào trong chăn. Đúng lúc này, bác sĩ từ bên ngoài bước vào, anh Hoắc, để tôi kiểm tra lại cho a. Nhìn thấy cảnh trước mắt, bác sĩ lập tức sững sờ, mặt cũng biến đỏ. Tôi xin lỗi, tôi tới không đúng lúc rồi. Tôi đi đây, tôi đi ngay đây. Khương Tuyết Nhu vội vàng chui ra, gương mặt ngây ngốc, bối rối lo sợ bác sĩ sẽ hiểu lầm. Không, bác sĩ, tôi hiểu, tôi không thấy gì hết,

huống chi bây giờ Khương Tuyết Nhu lại chẳng có cả quyền đờ lan tiên bác. Khương Thái Vũ nghe thấy vậy, vẻ mặt chán ghét buông ra hai chữ, rẻ mét, bố, Hoắc Anh Tuấn hết lần này tới lần khác làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, bây giờ còn dám ra giá cao yêu cầu chúng ta bồi thường, chúng ta có nên dạy dỗ hàng một chút không? Khương Kiêu Nhân nghiến răng nói, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một tên luật sư mà thôi, vẫn là người bên ngoài giới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khương Thái Vũ trừng mắt liếc nhìn cô ta một cái, người tên Hoắc Anh Tuấn này thật thần bí. Khương Kiều Nhân không cam lòng nói, thần bí đến thế nào được chưa? Hắn ta là luật sư, những năm qua chắc hắn đắc tội không ít người, đương nhiên sẽ có người muốn tìm hắn trả thù. Khương Thái Vũ suy nghĩ rất lâu, lát sau mới hưởng ánh mắt phức tạp nhìn con gái, vậy con trước mặt điều tra một chút về các vụ án trước kia của hắn ta đi. Nhân tiên cũng phải xử lý sạch sẽ sự việc lần này. Bố yên tâm, con đã dùng tiền bịt miệng tên nhân viên bán hàng và đảm công nhận đó rồi. Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn tại công trường, có điều khoản tiền đền bù này, đưa cho Hàn, nhất định phải đưa. Đừng để Hoắc Anh Tuấn làm ầm ĩ lên nữa. Khương Thái Vũ có chút không hài lòng, nói tiếp, con cũng đừng luôn chú ý quá nhiều tới Khương Tuyết Nhu nữa. Sau khi chia tay với Lục Thanh Minh, vẫn còn nhiều gia đình hào môn khác. Vàng, Khương Kiều Nhân có chút xấu hổ, nhìn xuống rồi nói, dạo này buổi tối con hay đi chơi với Tần Gia Như. Anh trai của cô ấy là Tần Tử Phong cũng thường xuyên xuất hiện, hình như anh ta thích con. Ánh mắt Khương Thái Vũ lập tức sáng lên, Tần Tử Phong là người thừa kế của nhà họ Tân, hơn nữa gia đình này là danh gia vọng tộc thứ thiệt, Lục Thanh Minh không thể nào bi kịp. Hơn nữa, trong mấy năm nay nhà họ Tân thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu có thể liên hôn cùng bọn họ, đó thực sự là một cơ may lớn. Tốt lắm, không hổ là con gái của ta. Con nhất định phải bắt được Tần Tử Phong này, Khương Thái Vũ bật cười vui vẻ. Ngày hôm sau, tại phòng bệnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồng Nhân tự mình mang hai tấm chi phiếu tới. Luật sư Hoắc, tôi thật sự xin lỗi, đều là lỗi do công nhân tại công trường của chúng tôi. Khoản bồi thường này là chút lòng thành chúng tôi gửi tới anh và cô Khương. Khương Tuyết Nhu chớp chớp mắt, nhìn số tiền 900 triệu trong tay mình, rồi lại nhìn khoản bồi thường 300 tỷ trong tay Hoắc Anh Tuấn. Hóa ra khoảng cách chênh lệch giữa hai người có thể lớn tới vậy. Tuy rằng cô không bị thương, nhưng thực sự tâm lý cô đã phải chịu một sự đả kích lớn, hơn nữa còn phải đi qua cửa môn quan, trái tim hoảng sợ không ít. Điều khiến cô ấy càng thêm buồn bực chính là Hoắc Anh Tuấn cứ như vậy ném tờ chi phiếu lên tủ đầu giường rồi nói, tốt anh có thể đi được rồi. Nếu luật sư Hoắc không phiền, chúng ta có thể trao đổi doanh thiếp được không? Vị phó tổng giám đốc này cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội làm quen với một vị luật sư nổi tiếng. Tôi rất mệt, Khương Tuyết Nhu, em tiền khách đi. Hoắc Anh Tuấn không kiên nhẫn nói tiếp, trực tiếp nhằm mét lai. Phó Tổng Giám Đốc hiếm khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, có chút tức giận, lập tức lạnh mặt đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu xấu hổ đưa anh ta ra cửa. Thật ngại quá, luật sư Hoắc mấy ngày nay bị vết thương khiến cho đau đớn, tâm tình không tốt. Tôi muốn hỏi một chút về việc xây dựng của Hồng Nhân, việc này không do tôi quản lý. Cô cứ liên hệ với bộ phận bên dưới đi. Phó Tổng Giám Đốc nói xong liền rời đi. Anh ta thực không để vào mặt một người kiến trúc sự không tên tuổi. Khương Tuyết Nhu có chút buồn bực, nếu không phải vì muốn kiếm tiền, cô cũng không muốn phải bám đuổi anh ta. Trước kia cô còn có chút thiện cảm với Hồng Nhân, nhưng hiện tại thực sự không biết phải nói sao. Khi cô trở về phòng bệnh, Hoắc Anh Tuấn liền mở mắt ra và cau mày, đầu óc em có vấn đề sao, còn muốn tiếp tục làm việc với Hồng Nhân ư? Chỉ cần có thể nắm được cơ hội hoàn thiện phòng cho Hồng Nhân, công ty có thể trả cho tôi 30 tỷ. Sau khi hoàn thiện, tôi cũng kiếm được ít nhất 60 tỷ. Không phải tốt sao? Khương Tuyết Nhi liếc mắt nhìn tờ chi phiếu của anh, buồn bã nói, 60 tỷ này đối với anh mà nói thì chẳng hề đáng kể, nhưng đối với người thường thì e rằng cả đời này cũng khó mà kiếm được. Em là đang thiếu tiền ư? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nói, tiện tay cầm tờ chi phiếu 300 tỷ đưa cho cô, em cầm đi. Chân Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa mềm nhũn, đứng không vững. cảm giác thực sự rất lâu rồi cô không nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng, cô không thể lấy được. Cô lắc đầu, đây là tiền của anh, tôi không thể lấy được. Khương Tuyết Nhu, ảnh mặt hoặc anh Tuấn đột nhiên trầm xuống, giọng có vẻ không vui, em là người của tôi cho phép em cầm tiền của tôi muốn kiếm tiền bằng khả năng của mình, tôi không muốn là một người phụ nữ dùng tiền của đàn ông. Khương Tuyết Nhu trước sau kiên định nói, nếu tôi thật sự muốn đi đường tắt, với vẻ đẹp của tôi hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông giàu có hơn anh. Nhưng tôi không phải là người như vậy, sắc đẹp của một người phụ nữ sớm hay muộn cũng sẽ phai nhạt, chỉ có bản lĩnh thật sự là mãi trường tồn. Sau khi nói xong, cô liền bị chính lời nói của mình làm cho cảm động. Hoặc anh Tuấn cũng cảm thấy cô là một người phụ nữ rất có cốt cách, không vì tiền tài mà cúi đầu, là một người chất phác tự nhiên. Những người như vậy thực sự không có nhiều, sợ là bật đèn cũng khó mà tìm thấy được. Vừa ngẩng đầu, cô liền thấy Hoắc Anh Tuấn nhìn mình với đôi mặt đầy mỉa mai. Em còn có thể tìm được một người đàn ông giàu hơn tôi ư? Có phải em đang quá tự tin hay không? Ai cho em khả năng này? Cảm giác bị vả thẳng vào mặt khiến Khương Tuyết Nhu thực bối rồi. Cô thừa nhận trong giới luật sư, khả năng kiếm tiền của anh quả thực rất giỏi. Nhưng thế giới rộng lớn là vậy, những người tài giỏi ngoài kia còn có rất nhiều, khả năng kiếm tiền của Lương Duy Phong còn cao hơn anh. Hoặc anh Tuấn, làm người đừng quá ngạo mạn, hoặc anh Tuấn thản nhiên đáp lại, có thể gặp được tôi, em đã gặp may mắn quá lớn rồi. Phải, nhờ có anh là ngôi sao may mắn của tôi, là đấng cứu thế của tôi. Khương Tuyết Nhu không muốn tranh cãi với một người đang bị thương. Cô vừa dứt lời, Lương Duy Phong liền gửi tin nhắn Zalo cho cô, tôi nghe Đường Hiếu nói trong lúc làm việc cô thiếu chút nữa đã gặp tai nạn. Cô ổn chứ, tôi có thể tới thăm có chút không, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Khương Tuyết Nhu trong lòng thở dài, Lương Duy Phong thực sự đối xử với cô rất tốt. Chỉ tiếc là hiện tại cô không cần phải trả thù Lục Thanh Minh nữa, không cần phải lấy cậu của anh ta. Cô nhắn tin trả lời, cảm ơn anh, chúng tôi không sao. Quá trình hoàn thiện biệt thự cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tin nhắn của Lương Duy Phong, việc của biệt thự không cần gấp gáp, quan trọng là sự an toàn của cô. Em đang nói chuyện với ai vậy? Hoặc anh Tuấn tỏ vẻ không hài lòng. Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu vội vàng bỏ điện thoại xuống, cô nói dối mà không đổi sắc mặt, tim cũng không hề đập loạn. Tôi còn tưởng em đang nói chuyện với mấy tay Lương Duy Phong, Lục Thanh Minh chứ. Tốt nhất đừng để tôi thấy em liên lạc Zalo với bọn họ. Hoặc anh Tuấn cảnh báo, ngoặc kép chấm chấm chấm, anh đừng nghĩ nhiều. Khương Tuyết Nhu có chút hoảng sợ, người đàn ông này không phải có mắt thần đấy chứ. Được rồi, mau lại đây, vết thương của tôi lại bắt đầu đau rồi. Hoặc anh Tuấn buồn bã liếc cô một cái. Khương Tuyết Nhu không nói lên lời. Cho nên anh lại muốn cô chủ động hôn anh sao? Vì sao người đàn ông này lại có thể thay đổi lớn như vậy? Lúc trước, chỉ cần chạm vào anh một chút là như thể cô sẽ cầm chặt cái chết. Sau khi nằm viện một tuần, hoặc anh Tuấn được phép xuất viện. Khương Tuyết Nhu vẫn luôn ở cùng anh suốt thời gian này, chuyện công việc đành phải gác lại. Đường Hiếu cũng không trách cô, dù sao thì cũng bởi vì công việc mà cô thiếu chút đã mất mạng. Anh chỉ quan tâm hỏi cô, dự án với Hồng Nhân lần này em còn muốn tiếp tục không? Hay là tôi sẽ đổi một kiến trúc sư khác? Em muốn thử lại lần nữa. Nếu vẫn không được, anh có thể đổi người khác. Khương Tuyết Nhu vẫn cảm thấy luyến tiếc số tiền hoa hồng dự án. Trong khi cô còn đang suy nghĩ nên bắt đầu lại từ đầu, giám đốc Phương đã chủ động gọi cho cô. Cô Khương, sự cổ mấy ngày trước thực sự xin lỗi cô. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn xin ý kiến cấp trên, họ cũng gửi lời xin lỗi tới cô. Vì vậy dự án lần này, khâu hoàn thành thiết kế vẫn sẽ giao cho cô. Khương Tuyết Nhu có cảm giác như mình đã nghe lầm rồi, dường như trên một chặng đường dài toàn những chuyện xui xẻo, cuối cùng cô cũng gặp được may mắn. Có điều, chúng ta còn chưa bàn bạc ổn thỏa, dấu hiệu của Đường Hiếu đã có, nhưng tôi vẫn phải phiên cô phân tích kỹ càng tỉ mỉ bản thiết kế một chút. Việc này khá gấp, quản lý cấp cao muốn xem xét nó vào ngày kia. Khương Tuyết Nhu lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tòa nhà Hồng Nhân muốn bản thiết kế 10 căn phòng có phong cách khác nhau, lại muốn hoàn thành trong 2 ngày nữa, thực sự là quá gấp. Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, cũng được, nhưng chúng ta nên ký hợp đồng trước. Chiều nay mời cô tới công ty, chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng. Trưa hôm đó, Khương Tuyết Nhu một lần nữa tới bộ phận bán hàng. Lần này, không cần chờ đợi lâu, rất nhanh đã ký xong hợp đồng với Hồng Nhân. Buổi tối sau khi trở về biệt thự, nấu cơm và lau người cho Hoặc Anh Tuấn xong, cô vội vàng nói. Tối nay tôi sẽ ở thư phòng suốt đêm hoàn thành bản vẽ, anh cứ đi ngủ trước, đừng để ý tới tôi. Hoặc Anh Tuấn nhíu mày, bản thân cũng hiểu rằng cô đang cố gắng làm việc chăm chỉ, dù anh không thích nhưng cũng không nói gì. Chỉ có điều, tối hôm sau cô vẫn miệt mài làm việc tới quên cả ngủ, khiến anh tức giận. Anh quát lớn, Khương Tuyết Nhu, em cũng thật kỳ lạ đấy. Thời gian trước em thức cả đêm chăm sóc tôi, không khi nào có thể ngủ ngon. Bây giờ về rồi em lại cũng không ngủ, em thực sự muốn đột tử vì kiệt sức, phải vậy không? Chỉ cần qua nốt tối nay là xong rồi, tôi không sao. Khương Tuyết Nhu nhấp một ngụm cà phê, trong lòng có chút cảm động. Đây là anh đang quan tâm tới cô phải không? Hoặc anh Tuấn cất giọng ra lệnh, tôi không cần biết. Em lập tức về phòng ngủ cho tôi. Em có chết cũng không quan trọng, nhưng ai sẽ nấu cơm cho tôi đây? Nếu như vậy tôi làm sao có thể thắng kiện được? Rốt cuộc, sự quan tâm của anh là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi. Khương Tuyết Nhu căn chặt răng, tức giận nói với anh yên tâm đi. Tôi đã nói sẽ nấu cơm cho anh, bất kể Diệm Vương tới lôi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi đâu. Anh khẽ nheo mắt, chỉ một ngày rưỡi mà bắt hoàn thành số lượng bản vẽ lớn như vậy. Hồng Nhân này không phải cố tình làm khó người khác hay sao? 9 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu thức dậy trên giường, vừa nhìn đồng hồ liền phát hoảng. Đã muộn như vậy rồi sao? Cô vội vàng bọt dậy, lao vào thư phòng, muốn tiếp tục thực hiện nốt bản vẽ. Có điều, cô vừa click mở phần mềm thì lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ cô vẫn còn tới 4 phòng nữa chưa vẽ xong, thế nhưng lúc này tất cả đều hoàn thành cả rồi. Bản thiết kế của cô xong rồi sao? Hơn nữa còn hoàn thành một cách xuất sắc, kết cấu hợp lý, không thua bản vẽ của chính cô một chút nào. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua cô đã bị mộng du? Hay là cô đã làm xong rồi nhưng lại quên mất? Cô cố gắng vắt óc nhớ lại, xác định rằng bản thân cô đã không làm những bản vẽ này. Vậy thì ai đã giúp cô? Cô mang vẻ mặt ngây ngốc đi xuống tầng dưới. Trong phòng ăn, Hoắc Anh Tuấn mặc bộ đồ ngủ màu xám, đang dùng tay trái cầm điện thoại. Đúng vậy, đặt vé vào buổi chiều, tôi sẽ tới Thanh Hải. Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, Khương Tuyết Nhu đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Vẻ mặt kinh ngạc. Cô nói, anh như vậy mà vẫn còn muốn đi công tác sao? Tôi có việc gấp. Một dự án ở Thanh Hải do anh đầu tư gặp vấn đề, vì vậy anh muốn tự mình tới xem, tôi sẽ ra ngoài 2 ngày, em hãy ngoan ngoãn ở nhà cho tôi biết rồi. Tôi sẽ không bao giờ đi gặp Lương Duy Phong và Lục Thanh Minh. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng tiếp lời anh, biểu tình thực sự không nói lên lời, anh có thể đổi mấy câu khác được không, tôi nghe quá quen rồi. Hoặc anh Tuấn xấu hổ trừng mắt nhìn cô gái này là gần càng ngày càng lớn, còn dám trêu chọc anh. Khương Tuyết Nhu có chút ngạc nhiên, cất tiếng, trong mặt anh hàn tia máu, tối hôm qua không ngủ sao? Không lẽ là khu khu? Hoặc anh Tuấn trong lòng căng thẳng, cô đã nhanh chóng như vậy nghi ngờ tối qua anh thức khuya để hoàn thành bản vẽ giúp cô sao? Vốn không muốn cô biết sự thật này, anh vội vàng lạnh lùng nói, em đừng hiểu lầm, thực xin lỗi, tôi bị sặc nước bọt. Tôi biết rồi, có phải tối hôm qua anh lại bị đau nên không ngủ được không? Đều tại tôi, ngủ say như chết, vì sao anh không gọi tôi dậy? Khương Tuyết Nhu vô cùng băn khoăn. Tôi sẽ mời anh ăn cơm. Khuôn mặt đẹp trai của Hoặc Anh Tuấn nhìn không khác nào sắp chết. Đúng rồi, anh định nói gì vậy? Khương Tuyết Nhu chợt nghĩ một chút rồi hỏi anh. Hoặc Anh Tuấn có chút khó chịu nói, tôi muốn hỏi tại sao em không chết vì sặc nước miếng. Khương Tuyết Nhân không nói lên lời, sao trên đời lại có người đàn ông xấu xa như vậy? Nhưng cô cũng rất muốn hỏi anh chuyện đêm qua. Đây là biệt thự của anh, nhất định anh phải biết rõ. Tối hôm qua, anh có biết ai đã vào phòng làm việc không? Bản vẽ của tôi, đã có người vẽ hộ rồi. Đúng rồi, tối hôm qua tôi đã nhờ một người bạn tới giúp cô tránh cho em chết một cách đột ngột, tôi phải đối đầu bếp. Hoắc Anh Tuấn uống một ngụm sữa bò, giọng nói thản nhiên như nói về chuyện thời tiết, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy. Khương Tuyết Nhu lại càng thêm sửng sốt, tối hôm qua lúc cô đi ngủ cũng đã là khoảng 12 giờ. Vậy mà anh vẫn còn có thể nhờ người tới giúp cô vào lúc đã muộn như vậy. Phải, anh luôn nói rằng chỉ nghĩ cô là đầu bếp của anh, nhưng có ông chủ nào lại đối xử với đầu bếp tốt như vậy không? Hơn nữa lần trước anh còn làm mình bị thương vì cứu cô nếu chỉ lệch một chút, viên gạch rơi trúng đầu anh, mạng sống cũng khó bảo toàn. Tim cô liên đập liên hồi, mới lúc trước còn tức giận vì cách nói chuyện khắc nghiệt của anh, bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ, anh chính là một người ngoài lạnh trong nóng. Rất lâu sau, cổ họng cô mới giật giật, cảm ơn anh. Có điều người bạn kia của anh cũng thật lợi hại. Anh ấy làm việc ở đâu vậy? Chờ tới lúc được nhận hoa hồng, tôi sẽ chia cho anh ấy một tia nhạo băng từ cổ họng anh phát ra, thôi bỏ đi. Số tiền phần trăm tỷ xíu ấy, anh ta căn bản không để vào mắt. Khương Tuyết Nhu cũng không để ý đến giọng điệu của anh, vậy thì tôi mời anh ấy ăn cơm coi như cảm ơn. Em không đủ tư cách. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, ngắt lời cô. Muốn mời cơm, mời tôi là được. Được rồi, chờ anh đi công tác về, tôi sẽ mời anh. Khương Tuyết Nhu không hề do dự. Người kia tình nguyện giúp cô, cũng là vì nề mặt Hoặc anh Tuấn, cô mời anh cũng hợp lý. Cô khẽ cười, cảm ơn anh. Hoặc anh Tuấn khẽ cụp mắt, đôi môi mỏng khẽ cười khẩy, tôi cho cô xem cái này. Anh mở di động, cho cô xem ảnh. Khương Tuyết Nhu vừa nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt đã giống như bị luộc qua nước sôi, đỏ bừng đến tận cổ. Trong điện thoại của anh là bức ảnh cô ngủ đến chảy cả nước dãi. Hình ảnh này thực sự quá cay mắt. Cô không thể chịu được, vươn tay muốn cướp lấy điện thoại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã nhanh chóng thu điện thoại về cô mất đà, trực tiếp rơi vào lồng ngực anh. Cũng thật trùng hợp, tay trái cô vô tình chạm đúng chỗ khó nói phía trên đùi anh. Bên tại lập tức nghe thấy một tiếng hít sâu của anh, Khương Tuyết Nhu xấu hổ không biết trốn đi đâu, vội vàng quay người muốn rời đi. Tay phải anh đã rất nhanh bám vào eo cô, hơi thở mơ hồ phả vào tai cô, giọng nói quyến rũ như đàn dương cầm, sáng sớm tinh mơ đã muốn quyến rũ tôi sao? Là hiểu lầm. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, mặt cô đỏ bừng, bốn mặt nhìn nhau, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh của anh lúc này giống như nam châm, khiến người khác không thể nhìn đi hướng khác. Hoặc anh Tuấn cũng nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay, dáng vẻ nhút nhát như một đóa hoa tươi, thực khiến người ta muốn hôn một cái. Anh muốn gì liền làm nấy. Mấy ngày nay, để giúp anh giảm đau, Khương Tuyết Nhu cũng đã không ít lần chủ động hôn anh để chuyển sự chú ý. Chương 170, không phải con ruột. Lúc đầu thật xa lạ, nhưng bây giờ lại hóa quen thuộc. Thậm chí cơ thể cô liền như bản năng đã sớm thích nghi với việc hôn anh. Nhưng hôm nay, trái tim dường như đập mạnh hơn lúc trước, còn có một chút gì đó ngọt ngào. Trước kia, cô luôn cảm thấy khó chịu vì những câu nói khắc nghiệt của anh, nhưng thực tế anh đã giúp cô rất nhiều. Nụ hôn kết thúc bằng tiếng bụng réo ủng ục của cô. Cô lao ra khỏi vòng tay anh, vội vàng vào bếp tìm đồ. Hoặc anh Tuấn nhìn bóng lưng của cô, khẽ mỉm cười. Sau bữa sáng, Khương Tuyết Nhu liên hệ với Giám đốc Phương, thông báo bản thiết kế đã hoàn thành. Giám đốc Phương nói rằng hôm nay ông phải đi công tác cả ngày, yêu cầu cô tối nay tới câu lạc bộ Mỹ Lệ để nói chuyện. Nhân tiện, lãnh đạo của ông ta cũng ở đó, họ có thể nói chuyện cùng nhau. Loại quan hệ xã giao này, Khương Tuyết Nhu cũng từng phải tham gia khi làm việc với các khách hàng trước đây, ăn. Dù rằng không muốn đi nhưng cô đành phải đồng ý. 8 giờ tối, cô gõ cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng được thiết kế theo kiến trúc cổ, sang trọng và rộng rãi. Chỉ có điều, khiến cô ngạc nhiên chính là người đang ngồi chính giữa ghế sofa trong một chiếc áo lông chồn màu tía chính là Khương Kiều Nhân. Bên cạnh cô ta là Giám đốc Phương đang cung kính rót rượu. Khương Tuyết Nhu ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay người đi ra ngoài. Nhưng chắn trước cửa lúc này là hai người đàn ông vạm vỡ, trực tiếp giữ cô thật chặt, khiến những bản vẽ trên tay cô rơi hết xuống đất. Giám đốc Phương, ngay từ đầu ông đã nói dối tôi. Trong nháy mắt, Khương Tuyết Nhu dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô phẫn nộ trừng mắt nói, tôi hiểu rồi. Sự việc tại công trường cũng là do các người sắp đặt, phải không? Giám đốc Phương sợ hãi nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Chuyện đó, thực ra công cũng chỉ biết sau khi nó đã xảy ra. Dù sao ông cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương, rất vất vả mới leo được tới vị trí này. Ông không muốn đắc tới Khương Kiều Nhân, trực tiếp hủy hoại tiền đồ của chính mình chỉ vì một kiến trúc sư nhỏ bé. Phản ứng của em cũng rất nhanh đấy, chỉ tiếc là Khương Kiều Nhân cầm chén trà trong tay, khẽ lắc lư, trên mặt không có chút nào dáng vẻ giả vờ tử tế hiền lành, thay vào đó là sự ác độc nham hiểm. Khương Tuyết Nhu cũng đã hiểu, đây mới chính là gương mặt thật của Khương Kiều Nhân. Chỉ là, hiện tại công ty Khải Phong đã bị bán đi, danh tiếng của nhà họ Khương cũng không tốt, giới thượng lưu của thành phố Thanh Đồng đã sớm không có chỗ cho nhà họ Khương. Vì sao cô ta lại vẫn có thể đắc ý như vậy? Cô có tò mò vì sao giám đốc Phương lại nghe theo tôi không? Khương Kiều Nhân cười tủm tỉm, tự xoa xoa cắm, cô cho rằng chỉ với vụ kiện đó mà nhà họ Khương sẽ kết thúc tại thành phố Thanh Đồng này sao? Cô sai rồi, chính vì không còn Khải Phong, tôi mới có thể càng chạm vào vị trí cao hơn cả hiện tại. Ý chị là sao? Khương Tuyết Nhu vẫn không lý giải được những gì cô ta đang nói. Giám đốc Phương kính cẩn nói, cô Kiều Nhân bây giờ là tổng giám đốc chi nhánh của Hồng Nhân, quản lý dự án bất động sản mới. Khương Thái Vũ là cổ đông chính của Hồng Nhân, cuối năm rất có khả năng trở thành chủ tịch tiếp theo, trong tương lai vị trí này sẽ thuộc về cô Kiều Nhân. Không đời nào. Cả người Khương Tuyết Nhu đều bị sốc, tôi trước nay chưa bao giờ nghe bố mẹ nói qua việc nhà họ Khương chúng ta có cổ phần trong Hồng Nhân. Bố mẹ vì sao phải nói cho cô? Họ vốn dĩ không hề thích cô chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Khương Kiều Nhân chế giễu, chẳng lẽ cô không nghi ngờ tại sao bố mẹ lại không thích cô đến thế, thậm chí còn muốn cô chết đi hay sao? Đồng tử Khương Tuyết Nhu lập tức co lại, đưa mắt nhìn cô ta chằm chằm. Khương Kiều Nhân bày ra vẻ mặt thương cảm, chậm rãi nói, bởi vì cô căn bản không phải con ruột của bố mẹ. Năm đó tôi bị người ta bắt cóc, tâm lý bố mẹ bị ảnh hưởng rất nhiều, đã tới cô nhi viện nhận cô về nuôi. Cô chính là một đứa bé bị chính bố mẹ của mình bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời. Nếu không có nhà họ Khương, cô sẽ không có được ngày hôm nay. Nhưng cô lại không hài lòng, cô không chỉ muốn trả thù nhà họ Khương, còn khiến anh Hồng Giang phải vào tù. Bố mẹ thường xuyên nói, nếu biết trước có ngày này, trước kia đã không đem cô về nuôi rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó, Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi, Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể, Cô vợ khế ước của tổng tài, Một thai sáu bảo bảo, Một thai ba bảo bảo, Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, Vô tình cưới được tổng tài, Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.